Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Bạn đang nghe Blog Radio. Các bạn thân mến, vậy là tháng 9 đã đến. Tháng 9 mùa thu tựu trường, tháng 9 nhập học với bao háo hức của một cấp học mới và những người bạn mới. Nhưng mỗi năm khi tháng 9 mùa tựu trường về, có những nỗi niềm cần lắm được sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh. Tuần vừa qua, Blog Radio đã nhận được rất nhiều lá thư của những thí sinh không có kết quả như mong đợi trong kỳ thi đại học vừa qua. Những lá thư đầy tâm sự, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là nỗi niềm thất vọng, là những giọt nước mắt. Nhưng trong những lá thư đó vẫn đầy ắp những lời tự động viên mình, những chia sẻ, dự định cho một năm tiếp theo. Trượt đại học không phải là bạn đã mất tất cả. Trượt đại học, bạn còn có con đường đi riêng cho mình. Trong số đó, rất nhiều bạn đã lựa chọn con đường tiếp tục du mài kinh sử để chờ đợi một năm thi đầy quyết tâm tiếp theo. Blog Radio ngày hôm nay là những câu chuyện của những bạn học sinh lớp 13. Mời các bạn cùng chia sẻ những cung bậc cảm xúc này với Blog Radio gửi các bạn lớp 13. Lá thư con trai trượt đại học gửi mẹ. Mẹ à, con trai của mẹ nè. Chắc giờ này ở nhà mẹ cũng đang nhớ con lắm phải không mẹ? Con cũng thế. Ở nơi xa này con luôn ngóng về nhà, về tổ ấm gia đình mình. Bố đã không được ở nhà rồi, mẹ buồn lắm phải không? Con chỉ chờ mong sao thì học kỳ thật nhanh để con được về với mẹ thôi. Lúc đó con sẽ làm lại lần nữa mẹ à. Con biết mặc dù mình là con trai, con trai chỉ ở bốn phương, nhưng con không thể không nhớ mẹ được, không nhớ em được. Con đang làm gì mẹ biết không? Con đã ôn thi lại mẹ à. Ngành con đang theo học ở trường đại học Đà Lạt bây giờ cũng không phải không tốt, nhưng con vẫn muốn con sẽ là chính mình. Năm vừa rồi lúc báo điểm chắc mẹ thất vọng vì con lắm phải không mẹ? Con biết chứ, con là hy vọng của cả gia đình ta mà. Con cũng buồn lắm, nhưng con không thể nói gì ngoài lời xin lỗi bố mẹ, xin lỗi ông bà và tất cả mọi người. Con tự nhủ sẽ phải làm lại từ đầu. Con đã từ chối việc ở nhà ôn thi lại bằng cách làm hồ sơ nguyện vọng 2 vào Đại học Đà Lạt như một kẻ thất bại. Mẹ biết không, đó chỉ là sự chạy trốn của con thôi mẹ à. Một thằng con trai hèn quá phải không mẹ? Con biết chứ. Nhưng con không thể đối diện được với sự thật, một đứa học giỏi nhất trong xóm suốt 12 năm. Trong mắt mọi người, con là đứa học giỏi lắm, mà giờ đây lại thi trượt đại học. Ngày con vào Đà Lạt nhập học, con đã nếm trải cảm giác xa nhà, xa mẹ thực sự. Con buồn, cảm giác trống vắng ùa vào tâm can con. Nhưng mẹ ơi, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất đối với con. Bằng niềm tin mẹ trao cho con tự nhủ, con sẽ làm được. Sẽ làm được mẹ à. Giờ con vừa học vừa ôn thi, con làm hồ sơ vào Đại học Y Hải Phòng, một trường cao hơn trường năm trước. Vì mẹ, vì những giọt mồ hôi bố đã đổ để cho con được bằng bạn bằng bè. Con sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hết mình, và con tin con sẽ làm được. Con sẽ không để mẹ thất vọng vì con nữa đâu, con hứa. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời, hãy tin con mẹ nhé, con sẽ làm được. Mẹ ơi, con nhớ nhà. Các bạn vừa nghe một lá thư của một người con trai trượt đại học gửi về mẹ. Lá thư được gửi từ email của bạn đọc Thanh Tùng, bạn có nickname Nguyễn Phúc Thanh Tùng. Anyone could hear in our hearts a hope for. we are not afraid. Although we know there's much to fear, we were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Thân mến, ngay tiếp theo đây sẽ là lá thư của một người chị gái gửi tới em gái yêu quý của mình. Một lá thư động viên khi biết tin em gái trượt đại học. Em gái yêu quý, những ngày qua chị đón nhận rất nhiều tin mừng đỗ đại học với điểm khá cao, nhưng lại không phải là của em của chị mà từ những người bạn bè. Vui mừng cho bạn, nhưng chị cũng không tránh khỏi nỗi tủi thân và buồn. Chị không thất vọng, không hoảng hốt, không trách móc em. Chị bình thản đón nhận tin trượt đại học của em. Tâm hồn chị tràn ngập phiền muộn, nhưng trên hết, em hiểu không, đó là sự lo lắng cho tinh thần của em. Em gái bé nhỏ và yếu ớt, chị không biết rồi em có vượt qua được cú sốc này để đứng dậy không. Hơn hết, chị thương và lo cho Còi lắm. Những nỗ lực và cố gắng quyết tâm của em đã vỡ vụn, tan tác từ cái giây phút em được thông báo điểm. Và ngay cả bây giờ, khi ngồi gõ những dòng tâm sự này, chị đã phải cố dằn mình xuống những cảm xúc giận và thương. Chị biết, ngay hôm đầu tiên chị về, em đã khóc ngay cạnh chị. Chị tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, bố mẹ cãi nhau, bố ngủ ghế ngoài, còn em khóc ngay cạnh chị. Chị không biết, mình mà tỉnh dậy thì sẽ phải làm gì vào lúc ấy. Vì chính chị cũng sợ, chị cũng thấy hụt hẫng. Chị không biết xử trí thế nào, chỉ còn mỗi một cách là vòng tay ôm em thật chặt. Em nhớ không, phút chị chờ mình ấy chính là lúc chị muốn em biết rằng em gái có chị ở bên, sẵn sàng bên em khi em yếu lòng nhất, là nơi tin tưởng nhất để em có thể tựa vào. Em hiểu không? Bố mẹ của chúng ta cũng chịu nhiều áp lực. Em hãy cố gắng để thông cảm cho bố mẹ nhé. Cũng giống như em, bố mẹ khổ tâm lắm, nhưng không thể cứ lầm lũi và im lặng được. Bố mẹ thương em, nhưng thương thì cho roi cho vọt. Điều cần thiết là học cách chịu đựng, có lòng tự trọng, tự ái, rồi em sẽ lớn lên. Và em biết đấy, rồi chuyện này sẽ mất khoảng 2 tháng nữa mới lắng xuống được. Em sẽ còn phải chịu nhiều, hiểu không? Bạn bè, thầy cô giáo, hàng xóm láng giềng. Và chị cầu khấn trời Phật cho em đủ sức mạnh để vượt qua những dư luận ấy. Nhưng không phải là lờ đi, là lãng quên hay lảng tránh nó, mà chính là sự đối mặt một cách nghiêm túc, dám chấp nhận thất bại để lần sau, thậm chí là lần sau nữa, em sẽ vượt qua, dạn dĩ, trưởng thành hơn. Biết đau, biết tủi thì em sẽ tự biết cách tìm ra. Chị gái sẽ luôn ở bên cạnh, chia sẻ phiền muộn với em. Chị muốn em nghiêm túc nhìn lại mình, xét đoán lại những sai lầm, vì con người ta sẽ trưởng thành hơn từ những thất bại, những sai lầm em ạ. Và chị sẽ ở bên giúp em sửa chữa. Chỉ cần sự hợp tác của em gái à. Thất bại không có nghĩa là em đã cúi đầu, mà chỉ đơn giản là em phải đủ can đảm để đương đầu với nó. Hãy cố gắng lên nhé, em gái. Chị gái của em, Lê Hoàng Vân. Và các bạn có biết không, một năm sau khi nhận được lá thư này, Vlog Radio đã nhận được lá thư của chính cô em gái gửi tới chương trình. Và đây là những gì bạn đã có được sau một năm học lớp 13, sau một năm cố gắng đứng dậy sau những thất bại của mình. Mời các bạn nghe tâm sự tiếp theo của chương trình Vlog Radio ngày hôm nay. Vì sao tôi trượt đại học? Tôi đã từng trượt đại học. Cú sốc đầu đời của tuổi 18 thực sự làm tôi hoảng loạn. Thời gian đầu, khi biết điểm, đó là một bất ngờ lớn đối với tôi, với bố mẹ, thầy cô và bạn bè, vì sức học của tôi không đến nỗi nào. Tôi chăm chỉ và học khá, vậy mà tôi đã trượt. Cuộc sống với tôi lúc ấy dường như địa ngục. Tôi mệt mỏi, chán nản. Tôi lâm vào trạng thái trầm uất và căng thẳng. Hy vọng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Tôi khóc, mất ngủ, vật vã mất mấy ngày liền. Đôi lúc tôi thấy mình là người thừa, và còn buồn hơn khi kết quả thấp kém của tôi kéo theo không khí nặng nề của gia đình. Bố mẹ không nói gì, không trách mắng, nhưng nhìn bố mẹ tôi biết lòng họ đang chịu nặng. Rồi một ngày tôi nhận được lá thư của chị gái. Lá thư dài 5 trang, toàn chữ. Lá thư kể về những thất bại chị gặp phải và cách chị đứng lên sau những lần vấp ngã ấy. Tôi đọc mà nhòe nhòe nước mắt. Đó là cảm giác thấy mình có lỗi nhiều hơn là thấy mình đáng thương. Tôi có lỗi với bố mẹ, với chị, với tất cả những người thân yêu mà tôi quý. Tôi vẫn còn nhớ như in một câu chị viết trong lá thư. Thất bại không có nghĩa là em đã cúi đầu, mà chỉ đơn giản là em phải đủ can đảm để đương đầu với nó. Đúng, cái giây phút ấy tôi biết mình phải đứng dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gạt đi nước mắt, tôi hiểu mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì tương lai, vì ước mơ và vì những người thân yêu của tôi. Với số điểm của tôi có thể đi nguyện vọng 2 ở một trường đại học khác. Nhưng tôi đã không nộp đơn mà quyết định ở nhà để ôn thi thêm một năm nữa. Việc học đại học có lẽ sẽ giúp tôi thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng sau này không dám chắc tôi sẽ hối hận về quyết định của mình. Tôi không muốn từ bỏ ước mơ và cũng không muốn chạy trốn. Có lẽ với tôi, công việc quan trọng nhất mà tôi phải làm lúc đó là vạch ra những sai lầm của bản thân. Tại sao tôi lại trượt đại học? Những năm đi học, tôi là một đứa chăm chỉ và cần mẫn. Thời gian chính dành nhiều cho việc học. Học tối ngày, thời gian đi học ở trường, học ở nhà, thời gian học ở thư viện. Chính vì thời khóa biểu bị lấp kín nên tôi ít có thời gian đi chơi cùng bạn bè hay tự thưởng cho mình những giây phút thoải mái sau giờ học trên lớp. Ít lao động nên đầu óc lúc nào cũng bị căng cứng với việc học nhiều như vậy, kéo theo cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, stress. Áp lực của bài vở đôi khi khiến tôi thấy rã rời và hiệu quả tiếp thu bài không cao. Đó là một cách học nhồi nhét. Lên lớp 12, tôi lại dành nhiều thời gian để học thuộc lòng, vì thi trắc nghiệm, lý thuyết đã chiếm đến 50%. Tôi học như một con vẹt, thuộc lào lào từng bài trong sách giáo khoa. Tôi có thể nhớ được từng bài, từng chuyên đề về một dạng bài nào đó. Nhưng rồi tôi lại lúng túng trước những đề bài tổng hợp nhiều kiến thức. Học không có chiều sâu, không hiểu rõ bản chất của vấn đề. Học tủ, dùng trí nhớ mà không khái quát được những vấn đề trọng tâm của bài. Chính vì vậy, khi gặp những dạng bài lạ, tôi không biết cách giải quyết và bị căng thẳng, tôi thường dễ quên chúng. Đó là một cách học hời hợt. Cấp 3, lớp tôi có khá nhiều bạn học giỏi, nhưng vì sĩ diện, tôi rất ít khi hỏi bài của bạn bè. Tôi luôn tự mình giải quyết, nhưng quá nhiều thắc mắc khiến tôi không thể tự làm được, khó là tôi bỏ. Đó là một sai lầm lớn nữa với tôi. Học thầy không tày học bạn, vậy mà tôi tìm cách giấu dốt, chỉ vì sợ bạn bè coi thường mình. Tôi luôn đặt nặng áp lực về điểm số, bằng mọi cách để đạt điểm cao, không muốn thua kém bạn bè. Mục đích ấy đã quá cao, khiến tôi luôn cảm thấy nặng nề và lo lắng trước những kỳ kiểm tra, kỳ thi, tâm lý không thoải mái và tôi đã không thể làm tốt. Tính tôi nhút nhát và không nhiều bạn, cộng thêm việc ít tham gia các hoạt động của lớp vì sợ tốn nhiều thời gian, lúc nào tôi cũng thu mình vào vỏ ốc. Giờ tôi mới nhận ra một điều rằng những hoạt động ngoại khóa thực sự bổ ích. Chúng khiến tôi gần gũi hơn với mọi người, tự tin và dạn dĩ hơn để giảm stress sau mỗi khi lên lớp. Và hơn thế nữa, thay bằng sự lo lắng, tôi sẽ tự tin hơn khi tham gia những kỳ thi. Và tôi đã giải quyết những vấn đề đó. Sang năm ôn thi lại, tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho mình. Không cắm đầu vào học, thời gian rỗi, tôi giúp mẹ việc nhà, lao động khiến đầu óc tôi sảng khoái và minh mẫn hơn. Tôi đăng ký tham gia một lớp học 13 ở gần nhà. Việc học bài bản có thầy chỉ dạy là rất cần thiết vì thầy cô là những người hệ thống sườn kiến thức cho mình. Đừng ngại, đừng xấu hổ vì ở đâu chúng ta cũng kiếm được những người bạn mới. Học lớp 13, tôi biết thêm nhiều bạn, tôi cởi mở, thân thiện và đã mỉm cười nhiều hơn. Ngoài giờ học, chúng tôi còn trao đổi bài vở với nhau. Tôi không ngại hỏi các bạn, hỏi thật kỹ, đến khi hiểu ra bản chất mấy thôi. Tôi phát hiện ra, các bạn lớp 13 học không hề kém. Có lẽ, họ cũng giống như tôi, một chút sai lầm về đường đi mà thôi. Lớp 13, tôi không cố nhồi nhét kiến thức vào đầu, sắp xếp một thời gian biểu hợp lý cho từng môn học. Tôi có nhiều thời gian hơn vì chỉ phải học 3 môn chính. Tôi đọc kỹ các dạng bài trong sách, nghiền ngẫm nó, rồi thâu tóm những ý cần thiết, học phần nào chắc phần đó, thà học 10 biết 5 còn hơn học 10 biết 8 mà hời hợt, đụng vào đâu cũng không hiểu rõ. Học xong chương trình 2 tháng cuối, tôi bắt tay vào làm đề, bấm thời gian và theo dõi tiến trình làm bài. Những lần làm bài thử giúp tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong cách trình bày bài là khâu tôi yếu nhất đối với môn toán. Tìm ra cách giải nhanh đối với những môn thi trắc nghiệm, một ngày chỉ làm một đề, hai đề, trong một tháng kinh nghiệm sắt túi cũng kha khá rồi đấy. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào một số hoạt động tổ chức vào cuối tuần, đi thăm các làng trẻ em khuyết tật, tuyên truyền cho các hoạt động. Thời gian tham gia cùng với đội khiến tôi tự tin và hòa đồng hơn với mọi người, tôi cảm thấy mình sống có ích hơn. Và kết quả là tôi bước vào kỳ thi đại học năm thứ 2 với một tinh thần thoải mái, chỉ có đôi chút áp lực, nhưng lòng tin có lẽ cũng che lấp đi được phần nào áp lực đó. Tôi kết thúc kỳ thi đại học với một kết quả không đến nỗi, và tôi đã đỗ vào ngôi trường mình mơ ước. Niềm vui, xen lẫn niềm tự hào, tôi biết mình đã chiến thắng bản thân mình, chấp nhận thử thách và đương đầu với thất bại. Dù đây là thành công mới của cuộc đời của mình, cú sốc của tuổi 18 đã dạy tôi nhiều thứ. Tôi đã không phải hối hận về quyết định mà lựa chọn như một lời dạy của bố từng nói với tôi. Con vấp ngã chỗ nào, con sẽ đứng lên chỗ đó. Can đảm đối mặt với thất bại, đừng chạy trốn nếu con không muốn là một kẻ hèn nhát. Tôi đã chiến thắng và tôi không hèn nhát. Còn bạn, tôi hy vọng những chia sẻ này của tôi sẽ giúp bạn có những lời khuyên bổ ích. Bài viết chia sẻ tâm sự được gửi từ email của bạn Lê Thu Hà. Bạn có nickname lethuha.nha.k12. Các bạn sĩ tử lớp 13 đang nghe chương trình Blog Radio thân mến. Trước khi bước vào ca khúc quà tặng của ngày hôm nay, Blog Radio xin gửi tới các bạn một số câu danh ngôn nói về sự đứng lên sau những thất bại của chúng ta. Nếu chẳng may bạn phạm lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi. Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà bạn đã chấp nhận nó như thế nào. Nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch hướng rồi đấy. Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán được cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai. Đừng đánh mất gì của quá khứ, vì với quá khứ người ta xây dựng được tương lai. Vinh quang nhất không phải là không bao giờ ngã, mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Và để kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio gửi tặng các bạn ca khúc Stay the Same, hãy là chính bản thân mình. Nắm lấy những cơ hội bạn có, hãy tin vào chính mình, bạn sẽ vẫn tồn tại. Nếu có sự tin tưởng, bạn sẽ vượt qua. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chit Sinh Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn hoặc blogviet@darling.vn. Các bạn lưu ý Darling được viết như sau: Darling. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Stay the same, 'cause there's nothing about you I would change. I think that you could be whatever you wanted to be if you could.